Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2663, chương 2663, hoảng sợ biến sắc. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà ngồi ngay ngắn ở thực thiết thú trên lưng. Sở Hành Vân nhắm lại hai mắt, lần nữa tiến nhập minh tưởng trạng thái. Lần này, Sở Hành Vân muốn suy tư, không còn là phức tạp thế sự, mà là bắt đầu chỉnh lý nguyên thần bên trong ngũ hành pháp tác. Cái kia hỗn độn hắc long chân thân là Sở Hành Vân phân thần, cùng Thận Long Tổ Châu bên trong chân thực huyễn tượng ngưng tụ mà thành. Hỗn độn hắc long cùng Sở Hành Vân ở giữa, nhưng thật ra là nhất thể hai mặt. Hỗn độn hắc long là Sở Hành Vân chân thân, mà Sở Hành Vân là hỗn độn hắc long nguyên thần, làm hỗn độn hắc long chân thân hoàn mỹ hấp thu thiên đạo dưới tất cả ngũ hành pháp tắc. Sau đó, Sở Hành Vân nguyên thần cũng liền đồng bộ nắm giữ viên mãn ngũ hành pháp tắc. Bất quá, tạm thời tới nói, Sở Hành Vân vẫn chỉ là biết rõ, cũng không có ngộ đạo, liền như là thông thường học sinh một dạng. Tuy nhiên bọn hắn cũng đã nắm giữ tất cả tri thức, nhưng lại còn không có học được như thế nào đi đem những kiến thức này ứng dụng đến sinh hoạt cùng trong công việc đi. Theo lấy Sở Hành Vân minh tưởng, ngũ hành pháp tác ngưng kết thành năm đạo xiềng xích, răng khắp nơi bện cùng một chỗ, tạo thành một đầu vô thủy vô chung dây xích, xem như tổ cấp đại năng. Sở Hành Vân mặc dù là nhỏ yếu nhất một cái, nhưng là tổ cấp đại năng nguyên thần, chính là gồm cả ngũ hành hỗn độn nguyên thần. Mà hỗn độn nguyên thần rất chỗ thần kỳ, chính là có thể phân hóa ra 3000 đạo thần niệm, đồng thời suy nghĩ, quan sát, xử lý đông đảo sự vật. Đương nhiên, cái này 3000 số lượng, nhưng thật ra là một cái số ảo, mà không phải con số cụ thể. Tỉ như Tam Thiên Hắc Ti, chỉ kỳ thật liền là tóc, thế nhưng là trên thực tế, người tóc chừng 108000 cây, mà không phải chỉ có 3000 cái. Bởi vậy, cùng loại tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân như vậy tổ cấp đại năng, có thể phân ra thần niệm, có thể xa xa không chỉ 3000 cái, cũng không dừng lại 108000 cái. Bất quá, những người khác thế nào, Sở Hành Vân còn không phải biết. Thế nhưng là chỉ riêng Sở Hành Vân mà nói, hắn nguyên thần mặc dù cũng đã đạt đến tổ cấp cảnh giới, chính là hỗn độn nguyên thần, nhưng là đang tổ cấp nguyên thần bên trong, hắn nguyên thần lại là yếu đuối nhất ban đầu trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, hắn có thể phân hóa thần niệm vừa vặn liền là 3000 đạo. Theo lấy nguyên thần tăng lên, 3000 đạo sẽ biến thành 6000 đạo, 9000 đạo, thậm chí càng nhiều. Bất quá, mỗi lần tăng lên thần niệm số lượng đều là 3000 chi bội số. Trên thực tế, 108000 đạo thần niệm đúng lúc là 3036 lần, vì thiên cương nguyên thần. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân chỉ là một người đang minh tưởng, thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân thức hải lại phân hóa ra 3000 đạo thần niệm. 3000 đạo thần niệm bên trong, trong đó 1000 đạo thần niệm vây quanh cái kia ngũ hành xiềng xích, nhanh chóng nghiên cứu, phân tích, học tập, hấp thu. Mặt khác 1000 đạo thần niệm thì kết hợp lĩnh hội đến ngũ hành pháp tác, cải tiến lấy Huyền Thiên Tiên Môn rất nhiều thuật pháp cùng phù văn, không ngừng đối lôi hỏa phù, hàng độc phù, thần hành phù cùng ngũ hành phòng ngự bùa hộ mệnh tiến hành cải tiến, tiến hành thăng cấp thay đổi triều đại. Sau cùng 1000 đạo thần niệm thì kết hợp hấp thu đến ngũ hành pháp tác, chỉ là không ngừng đối ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận tiến hành cải tiến, tiến hành sáng tạo cái mới cùng phát minh. Sở Hành Vân trí tuệ coi như không phải thông minh nhất một cái kia, cũng nhất định xếp ở trước 3 vị. Bây giờ 3000 cái có được Sở Hành Vân trí khôn thần niệm, đêm ngày nghiên cứu, sửa sang lấy, phân tích, mỗi thời mỗi khắc, Sở Hành Vân đều sẽ đạt được to lớn vô cùng thu hoạch. Huyền Thiên Tiên Môn nguyên bộ thuật pháp, phù lục đều ở điên cuồng tăng lên. Cùng lúc đó, cái kia ngũ hành hỗn hợp nguyên từ pháp trận

cũng là có chút muốn cười. Hết chương.